Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, canh 3, hôm sau, các ngươi năm người giữa có một vị là mưu hại ST quốc vương hung thủ. Có một vị là quốc vương mệnh định chữ quân, đại gia từng người quan sát đến mỗi người nghe thế câu. Nói biểu tình, đáy lòng âm thầm phỏng đoán. ST quốc vương bị mưu hại phía trước vì đại gia để lại một cái manh mối. Yêu cầu các ngươi chính mình đi phát hiện, mặt khác ST quốc vương vì các hoàng tử để lại một đám. Bảo hộ các ngươi an toàn hộ vệ, hiệp trợ các ngươi tìm được hung thủ, vừa dứt lời. Liền nghe thấy một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến. Hải Lạc, đại gia hào, chỉ thấy đi tới nữ nhân nói cười yến yến. Mỹ đến không gì sánh được. Đơn giản phục sức giấu không được nàng mị lực, từng bước một yêu nhã lại thong dong, xôn xao, toàn trường ồ lên, từng trận kinh hô, Lộ tỷ, Chu Diệu Vũ trợn mắt há hốc mồm, sao ngươi lại tới đây? Hắc, ngươi không phải chưa bao giờ tham gia game show sao? Phó Hạo cười nói, thư trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Bạch Lộ, liên tục ảnh hậu, Bạch Lộ sang sảng cười cười. Dùng tay liêu liêu tóc, thượng một quý sâu tam truyền phát tin thời điểm, thấy các ngươi tiêu kỹ thuật diễn đua tâm lý ta liền nghĩ đến chơi chơi. Nhìn thật sự siêu cấp đã ghiền, này nhưng không ngừng nhìn đã ghiền, chơi càng đã ghiền, Chu Tử Khiên cũng cười nói. Thư Trừng cười cười, chú ý tới các nàng phía sau muốn trộm làm đánh lén nam nhân. Nam nhân chú ý tới Thư Trừng tầm mắt, ngón trỏ để ở trên môi. Ý bảo nàng không cần lộ ra, Thư Trừng tầm mắt quét một chút bên kia rõ ràng chú ý tới nam nhân. Lại giúp nam nhân cố tình hấp dẫn đại gia lực chú ý Bạch Lộ. Gợi lên khóe môi, cười đến tà khí, thiếu niên từ trong bao móc ra một viên đường, một cái tay khác chỉ đường, lại duỗi thân ra năm căn ngón tay so một số tự. Nam nhân nhướng mày, so một cái ok thủ thế. Thiếu niên quay đầu, đôi tay cắm ở quần áo trong túi. Làm bộ cái gì đều không có chú ý tới bộ dáng. Hàn Đông Nạc, lại là một cái thực lực phái diễn viên. Bởi vì bên ngoài nguyên nhân chỉ có thể biểu diễn một ít vai phụ vai hề. Nhiều lần đạt được tốt nhất nam vai phụ danh hiệu. Hàn Đông Nạc lập tức cọ lên, bưng kín Ngô Đống đôi mắt, cố tình đè thấp thanh tuyến. Đoán xem ta là ai? Hàn Đông Nạc cấp Phó Hạo, Chu Tử Khiên bọn họ xử một cái ánh mắt, Phó Hạo cùng Chu Tử Khiên hai cái ngàn năm cáo già cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm chờ xem cái này tới này vừa ra trò hay. Ai ai ai, Hàn Đông Nạc ra cửa vẫn là mang lên chỉ số thông minh đi. Ta sợ ngươi dọa đến người khác, này chỉ số thông minh cảm động a. Ngô Đống tuy rằng bị che lại đôi mắt, nhưng là lại một chút liền đoán chúng người tới thân phận. Hàn Đông Nạc sửng sốt một chút, buông ra che lại Ngô Đống đôi mắt tay. Ta đi, ngươi làm sao mà biết được a? Ngô Đống ngón trỏ chỉ chính mình đầu, cười tủm tỉm nhìn Hàn Đông Nạc. Ha ha ha, ta xin khuyên này một quý sâu tam một câu. Cùng ta là địch sẽ trở thành các ngươi thất bại nguyên nhân. Này một quý ta chính là chỉ số thông minh nạp phí đầy trở ra a. Chu Tử Khiên nhìn hắn một cái, nguy hiểm nheo nheo mắt, phải không, như thế nào, ngươi hâm mộ a? Ngô Đống cao ngạo giơ lên đầu, Chu Diệu Vũ đi đến Thư Trừng trước mặt, vỗ vỗ Thư Trừng bả vai, lời nói thấm thía đối với thiếu niên nói, về sau ly này đó nhị hóa xa một chút, liên tục ảnh hậu Bạch Lộ, diễn viên gạo cội Hàn Đông Nạc, diễn viên gạo cội Mã Ngọc Xuyên, đại tân sinh diễn viên Hình Nhạc. Bốn vị khách quý đã đến làm tiết mục cũng gặp phải chính thức bắt đầu. Đại gia ôn chuyện về sau, đạo diễn cũng bắt đầu nói chuyện. Tại đây bốn gã bảo hộ các ngươi hộ vệ chung che giấu có hung thủ nằm vùng. Ngoặc kép, hết chương.